Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330. Thật là quá đáng tiếc. Mở cửa thành ra, thả tướng quân tiến đến. Thủy Tinh Đại Quân thối lui. Nhìn thấy Tiêu Bất Thông dạo chơi mà đến. Binh sĩ của Thông Thiên Quân nửa điểm không dám thất lễ. Vội vàng mở ra đóng chặt nhiều ngày cửa thành. Nghênh đón anh hùng trong lòng bọn họ về thành. Tại những này Thông Thiên Quân binh sĩ trong lòng, cái kia Thủy Tinh Đế Quốc thống soái Thủy Nguyên Thương, khẳng định chính là Bất Thông tướng quân đánh chết, bởi vì ngoại trừ vị này cùng là Thất Đoạn Địa Băng Lực Hàn Thiết đệ nhất tướng quân. Lại có ai có thể làm được như vậy chuyện nghịch thiên đâu? Đến mức Diệp Băng cùng Triệu Lăng Ba, xem bọn hắn đều không có theo Tiêu Bất Thông trở về tình hình. Đại đa số người đều cho rằng hai người kia là lại cũng không về được. Một số người ngược lại là vì Diệp Băng mất mạng cảm thấy tiếc hận. Dù sao hôm qua thiếu niên kia đại xuất danh tiếng, liền giết hai đại đế quốc 11 vị tướng quân, nhưng mà lúc này mới một đêm trôi qua, vậy mà liền thân hãm trận địa địch không thể lại về. Không thể không nói rất để cho người ta sụt sịt cảm khái. Tướng quân đại nhân, cùng chúng ta nói một chút, ngươi là thế nào đánh giết cái kia Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương? Mới vừa tiến vào cửa thành Tiêu Bất Thông, liền bị một đám binh sĩ của Thông Thiên Quân vây, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo bọn hắn, cũng không hỏi Thủy Nguyên Thương là chết bởi ai chi thủ. Trực tiếp liền hỏi là thế nào bị Tiêu Bất Thông đánh chết? Bất Thông tướng quân, chúng ta tướng quân cùng đô thống đại nhân đâu? Tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Ngay tại lúc những này Thông Thiên Quân binh sĩ chờ lấy tướng quân đại nhân trả lời thời điểm. Một đạo cao giọng lại là từ nơi không xa vang lên. Ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh gấp chạy mà đến. Chính là Băng Hoàng tiểu đội Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người. Đối với những cái kia Thông Thiên Quân binh sĩ, Nghiêm Phong bọn hắn không thể nghi ngờ càng thêm quan tâm Diệp Băng an nguy. Một cái Thủy Tinh Đế Quốc thống soái đây tính toán là cái gì? Diệp Băng có thể được không chết mới là trọng yếu nhất. Ai, thời khắc này Tiêu Bất Thông, trên mặt một điểm không có tính toán xính đắc ý, ngược lại là lộ ra một vòng cực độ tiếc nuối, nghe được hắn thật sâu thở dài, làm cho Tần Nhược Lâm Hưu mấy người tâm, lần nữa hướng chỗ sâu chìm chìm ẩn đi thực không dám giấu giếm. Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương. Là Diệp Băng đô thống giết chết, ta cùng Lăng Ba tướng quân, chỉ là từ bên cạnh lược trận thôi. Nếu biết Diệp Băng cùng Triệu Lăng Ba đều khó có khả năng còn sống trở về. Giờ khắc này Tiêu Bất Thông cũng không có giấu giếm chân tướng của sự thật. Dù sao trong tay hắn không có Thủy Nguyên Thương thi thể. Muốn đem cái này Nhiêu Thiên Chi Công chiếm làm của riêng. Hắn chung quy là không có dày như vậy ra mặt. Bất quá bây giờ Diệp Băng cùng Triệu Lăng Ba bỏ mình. Coi như Thủy Nguyên Thương là Diệp Băng giết chết, vậy hắn cái này Thông Thiên Quân tướng quân chính là duy nhất đại công người. Đến mức hai vị kia, cũng chỉ có thể được chút sau khi chết vinh sủng thôi. Dọa, truyền thuyết Thất Đoạn Địa Băng Lực Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương. Lại là Diệp Băng đô thống giết chết, cái này sao có thể... Rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hôm qua Diệp Băng cầm về hai đại đế quốc thủ cấp. Người mạnh nhất cũng bất quá là ngũ đoạn địa băng lực thôi. Thất đoạn địa băng lực, cái kia đã là địa băng lực cấp bậc một cái khác cấp độ. Là thuộc về chân chính cao cấp địa băng lực tu vi. Chỉ sợ giống Thủy Nguyên Thương Tiêu Bất Thông người như vậy. Muốn đánh giết ngũ đoạn địa băng lực cường giả, hẳn là cũng sẽ rất nhẹ nhõm đi. Lúc trước Tiêu Bất Thông Triệu Lăng Ba cùng Diệp Băng ba người cùng nhau tiến đến ám sát địch thống. Soái sự tình, đám người đều có chỗ nghe thấy. Nhưng lúc đó chiến sự khẩn trương, bọn hắn cũng là đem xem như một lần nếm thử. Căn bản không có nghĩ tới sẽ có khả năng thành công. Lúc này trải qua Tiêu Bất Thông nói chuyện. Đám người lần nữa đối cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên. Dâng lên một vòng kính sợ, chỉ bất quá Nghiêm Phong Tần Nhược sắc mặt của bọn hắn. Lại là càng ngày càng không dễ nhìn, bởi vì nếu như Diệp Băng thật đánh chết Thủy Tinh thống soái, vậy tại sao không có cùng Tiêu Bất Thông đồng thời trở về đâu? Như vậy xem ra mà nói, khẳng định là ngay sau khi đánh chết Thủy Nguyên Thương, lại xảy ra biến cố gì? Tiếc nuối là, Diệp Băng đô thống ngay sau khi đánh chết Thủy Nguyên Thương, bị tức giận Thủy Tinh đế quốc binh sĩ vây quanh, còn có mấy tên đạt tới ngũ trọng lục trọng địa băng lực cường giả vây công. Cuối cùng không có có thể trốn tới. Lăng Ba tướng quân vì cứu hắn. Ai, Tiêu Bất Thông trên mặt, tràn đầy một mảnh đau lòng chi sắc, nói đến về sau càng là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng lần nữa hung hăng thở dài, tựa hồ có một vòng hối hận. Bất Thông tướng quân, vậy tại sao ngươi còn sống trở về rồi? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem Lăng Ba tướng quân cùng Diệp Băng đô thống thân hãm trùng vây, mà không có đi tương trợ một chút sức lực sao? Nghiêm Phong cũng không biết có phải hay không là đã mất đi lý trí. Trước kia nhìn thấy Tiêu Bất Thông cũng không dám nói chuyện lớn tiếng hắn. Vậy mà tại thời khắc này lớn tiếng chất vấn, nghe được hắn lời này, rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ tất cả giật mình, thầm nghĩ Nghiêm Phong này là ăn rồng tâm gan phượng sao? Dám dạng này nói với Bất Thông tướng quân lời nói, ai? Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, nhưng lúc đó loại kia cục diện hỗn loạn, ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ mà thôi, làm sao đàm luận mặt khác. Nhưng mà lần này, luôn luôn có lý chọc thùng chơi, vô lý cũng muốn náo bên trên ba phần Tiêu Bất Thông. Lại cũng không có bởi vì Nghiêm Phong vô lễ lời nói mà tức giận. Ngược lại là lại thở dài, nói ra một phen tới, những lời này nói ra. Rất nhiều thông thiên quân binh sĩ, thậm chí có một ít Lăng Vân quân binh sĩ đều là khẽ gật đầu. Bên trong chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, người căn bản không dám hứa chắc chính mình cái kia một khắc có thể bận tâm toàn cục. Huống chi tất cả mọi người có thể tưởng tượng, đánh chết Thủy Tinh đế quốc thống soái Diệp Băng, là như thế nào bị mặt khác Thủy Tinh binh sĩ cùng các tướng quân hận thấu xương. Tại dưới tình huống như vậy, Tiêu Bất Thông có thể trốn được một cái mạng, đã coi như là cực kỳ không tầm thường thành tựu. Chân tướng của sự thật không có người rõ ràng. Giờ phút này chỉ có Tiêu Bất Thông một người trở về. Cũng chỉ có thể là nghe hắn một mặt từ. Bất kể nói thế nào, có thể tại hai quân giao chiến thời điểm xâm nhập trại địch chỗ sâu. Ý đồ ám sát quân địch chủ soái hành động, đều là cực độ để cho người ta kính nể. Nghiêm Phong vừa rồi cũng là thốt ra mà ra, bị Tiêu Bất Thông như thế cùng nói thì thầm giải thích một phen. Hắn ngược lại là cũng hiểu được, lập tức một mặt chán nản, thầm nghĩ vị Bất Thông tướng quân này tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ lão đại thực vĩnh viễn không về được sao? Các ngươi nhìn, nào biết được nhưng vào lúc này, ngay tại Tiêu Bất Thông tự cho là không có khả năng xuất hiện biến cố gì thời điểm. Một tên Hàn Thiết quân binh sĩ đột nhiên lên tiếng kinh hô, đem ánh mắt của mọi người đều cho hấp dẫn, thuận ngón tay của người nọ nhìn lại, đám người tầm mắt lại chuyển đến Thủ Vân Thành cửa đông phía dưới. Chỉ gặp ở nơi đó cực xa chỗ, một đạo thân ảnh áo trắng tốc độ cực nhanh, từ thối lui Thủy Tinh đế quốc binh sĩ trong đám người xuyên thẳng qua mà qua. Còn thỉnh thoảng có từng cái Thủy Tinh binh sĩ bay ngược mà ra. Nhìn thế không thể đỡ, là lão đại hắn không chết, coi như giờ phút này cách khoảng cách xa như vậy, căn bản thấy không rõ cái kia thân ảnh áo trắng dung mạo. Nhưng Nghiêm Phong đã là vô ý thức gieo hò lên tiếng, làm cho rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ, tất cả đều là mắt lộ vẻ khó tin, thậm chí có một ít binh sĩ tầm mắt, đã là chuyển đến Tiêu Bất Thông trên thân. Lúc này nhìn thấy vị tướng quân này đại nhân sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hết chương.